cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 818, tinh hà tiên giới. Liễu tiên tử, là sư huynh của ngươi bọn người ở tại công kích hỗn độn thần điện. Nghĩ đến là muốn nghĩ cách cứu viện ngươi, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài, luyện hóa bộ phận hỗn độn thần điện cấm chế. Triệu Trạch đã có thể miễn cưỡng điều khiển. Khi nói chuyện, hắn tâm niệm khẽ động, hỗn độn thần điện liền bị hắn nazi vào đan điền thế giới bên trong chậm rãi luyện hóa. Liễu Oanh, Bàn Tử hai người thì theo hắn xuất hiện tại giao diện kẽ hở đỉnh núi. Là sư muội, nhanh dừng tay, hỗn độn thần điện đột nhiên biến mất. Áo lam thanh niên mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Liễu Oanh thân ảnh quen thuộc về sau, hắn vẫn là vội vàng phân phó đám người dừng lại công kích. Liễu tiên tử, Thanh Sơn còn đó, chúng ta sau này còn gặp lại. Đi thôi Bàn Tử, áo lam thanh niên đợi người thu hồi tiên bảo về sau. Đều mừng rỡ bay về phía Liễu Oanh. Triệu Trạch cười với nàng cười, liền chào hỏi Bàn Tử hướng trời xa bay đi. Tiểu đệ đệ, ngươi không bằng cùng tỷ tỷ cùng đi Phong Long tiên vực đi. Ta có phá giới phù, từ phía trên Lân tiên vực cùng cái khác Bát đại tiên vực lối vào đi vào lúc. Có hỗn độn tiên đế truyền tống cửa vào, nhưng hôm nay hắn cùng khí linh đều đã vẫn lạc, muốn rời khỏi giao diện kẽ hở. Liền nhất định phải đều bằng bản sự. Liễu Oanh trong lòng đối Triệu Trạch nhiều hơn không hiểu ý nghĩ. Thấy hắn muốn đi, vội vàng tay lấy ra ánh vàng rực rỡ phủ lục, tràn ngập chờ mong đạo. Bất quá, nàng rất nhanh liền thất vọng. Triệu Trạch phong khinh vân đạm cười cười, lần nữa từ chối nhã nhặn xong cùng Bàn Tử cùng nhau phi nhanh đi xa. Đi thôi sư muội. Sư tôn lão nhân ra ông ta vẫn chờ chúng ta trở về đâu. Mắt thấy sư muội tâm tình chập chờn, áo lam thanh niên nhìn về phía Triệu Trạch bóng lưng đáy mắt hiện lên một tia oán độc. Lập tức liền lại mỉm cười hướng Liễu Oanh nói. Ừ, Liễu Oanh nhẹ gật đầu, bắt đầu khởi động pha giới phù. Phong Long tiên vực đám người hướng bên người nàng dựa vào, rất nhanh liền theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Giao diện trong khe hẹp mặc dù không có quá nhiều thiên địa quy tắc cùng tiên lực, nhưng lấy Triệu Trạch tu vi, muốn mở ra giao diện ra ngoài vẫn là dễ dàng. Khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào trở lại nguyên lai Thiên Lân tiên vực bên trong. Không biết tên vũ trụ trong sao trời, không gian đột nhiên vỡ ra, Triệu Trạch cùng Bàn Tử thân ảnh từ đó bước ra. Ta đi. Đây là cái nào chim không thèm ị tiên giới. Trạch ca, chúng ta bước kế tiếp nên đi chỗ nào, trong tinh không đứng vững. Buông ra tiên thức toàn lực tìm kiếm cũng không có phát hiện một vị tiên nhân. Bàn Tử nhịn không được bật thốt lên, bốn phía ức vạn vạn hư không trong đều vô cùng hoang vắng. Ngoại trừ ngẫu nhiên thiên thạch trôi nổi, liền tiên lực đều thực mỏng manh. Vừa nhìn liền không thích hợp tiên nhân ở lại. Triệu Trạch tiên thức cũng không có phát hiện có giá trị tham khảo địa phương. Hắn dứt khoát tướng tinh không bàn kỵ ra, lập tức thản nhiên nói, vỡ vụn tinh hà tiên giới. Đúng là nơi này, xem ra trong cõi U Minh là muốn ta thế sư tôn nhóm báo thù. Tinh hà tiên giới chính là năm đó Đại Thiên Tôn Lý Chiến cùng Đan Đạo Tử ba huynh đệ thống lĩnh tiên giới. Về sau nơi này phát sinh đại chiến, rất nhiều tu luyện sau đều bị đánh bể, vừa rồi biến thành bực này tĩnh mịch nơi. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đưa tay khẽ vỗ, thời không tháp cùng Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh đều xuất hiện ở bên người. Thiếu chủ, ngài đây là chủ nhân. Ngài muốn A Viêm làm cái gì cứ việc phân phó. Rời đi Huyền Thiên Tinh trước đó, Triệu Trạch đã dành thời gian đem Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh cùng thời không tháp đều cải tạo một phen. Tùy theo mà đến khí linh A Viêm cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đạt đến tiên vương cảnh, Hoàng Lão càng là có nửa bước tiên tôn tu vi. bọn họ bị Nazi Gia Khôn cùng đan điền thế giới. Đi vào này đã lạ lẫm lại có chút hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Đều nhịn không được mở miệng hỏi, nơi này chính là tinh hà giới. Hoàng lão, ngươi nói một chút sư tôn cửu nhân đều là ai đi. Sau đó chúng ta một đường giết đi qua, đêm này rút hồn luyện phách cho sư tôn báo thù. Đại thiên tôn Lý Chiến cùng đan đạo tử cửu nhân, đến tột cùng là ai trước kia hắn không hỏi tuân. Hoàng lão cũng không chủ động đề cập, sợ ảnh hưởng hắn tu luyện. Hiện tại nghe Triệu Trạch nói như thế, đốn âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Lão chủ nhân, ngài đã nghe chưa? Thiếu chủ hắn nói cấp cho ngài báo thù. Lão nô rốt cuộc đợi đến cái ngày này, hoàng lão kích động giảng thuật lúc. Một bên A Viêm khuôn mặt nhỏ trên cũng chảy ra nước mắt. Còn có sắp báo thù hưng phấn. Tinh hà giới tàn tạ vứt bỏ phượng cổ tiên vực bên trong. Một chiếc phi toa tiên bảo phi nhanh mà đi. Phía trên đứng thẳng chính là bàn tử. Triệu Trạch, cùng với một già một trẻ lão hai cái khí linh. Khoảng cách năm đó đại chiến đã có trăm vạn năm lâu. Nhưng mà bởi vì lúc trước phượng cổ tiên vực phồn hoa nhất thời. Rất nhiều bảo vật giấu ở phế tích bên trong. Tới đây tầm bảo tiên nhân ngược lại là nối liền không dứt. Rầm rầm rầm đột nhiên. Chỗ xa xa một khối tàn tạ đại lục ở bên trên truyền đến tiên nguyên ba động. Lệnh Triệu Trạch lông mày không khỏi liêu một cái. Bởi vì phía trên chính chiến đấu ba cái cường giả hắn mặc dù cũng không nhận ra. Nhưng trong đó một người giận dữ mắng mỏ, lại đưa tới hắn chú ý, nhịn không được hướng bên người hoàng lão hỏi, hoàng lão, ngươi nói ta còn có cái tam sư bá phải không? Hắn nhưng là họ Doãn, không sai. Lão chủ nhân kết bái tam đệ, chính là để cho Doãn trung chính. Làm sao vậy thiếu chủ? Hoàng lão tiên thức không cách nào cùng Triệu Trạch so sánh. Hắn không phát hiện được ức vạn vạn dặm ngoài chiến đấu. Bởi vậy rất là ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Vậy không sai, đi, chúng ta tới xem. Có lẽ rất nhanh liền có thể gặp được cửu nhân đâu, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Trực tiếp bao lấy tinh không bàn, đạp hư hướng ức vạn vạn dặm ngoài tàn tạ đại lục Nazi mà đi. Họ Jordan, năm đó may mắn bị ngươi chạy trốn. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Ta đã thông báo sư tôn. Lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Tàn tạ đại lục ở bên trên tiếng vang oanh minh. Từng tòa sơn phong sụp đổ. Từng khối yếu kém mặt đất bị tức sức lực xuyên qua. Gầy gò nam tử một bên thôi động tiên bảo cùng đồng bạn vây công mặt mang tà ý thanh niên. Một bên mở miệng uy hiếp nói. Ta nhổ vào. Chứ nguyệt pháp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại Doãn đại gia. Kia lão cẩu Lăng Vân Phỉ năm đó đều không làm gì được ta. Nhà ngươi Doãn đại gia muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nửa bước tiên tôn cảnh tà ý thanh niên. Tuy bị lượng cùng giai oanh sát có chút chật vật. Nhưng hắn xảo trá miệng lại là mảy may đều không tha người. Hừ, gióng giạc. Bản tôn sẽ đem ngươi bắt rút hồn luyện phách. Xem ngươi còn dám hay không như thế miệng tiện. Đúng lúc này, một tiếng khinh thường hư lạnh truyền đến. Lập tức không gian gợn sóng nhộn nhạo. Một người mặc cẩm bào nam tử đạp hư tẩu ra. Kim bào nam tử tu vi đã tới tiên tôn đại viên mãn. Không cần ra tay, chỉ bằng vào khí thế đã đem mọi người ở đây tất cả đều chấn nhiếp. Gầy gò nam tử hai người vội vàng dừng tay cung kính bái nói. Tham kiến sư tôn, tham kiến lăng đạo tôn, thấy chính chủ nhanh như vậy liền chạy đến. Mới vừa rồi còn con vịt chết mạnh miệng tà ý thanh niên. Giờ phút này sắc mặt một hồi tái nhợt, vác tại phía sau tay phải lặng lẽ đem một tấm bùa chú nắm. Nhưng mà, không đợi hắn kích phát phù lục bỏ chạy, một đạo ngưng động như thực chất tiên thức trường kiếm đã phi nhanh hướng thức hải của hắn. Tiên tôn cảnh cùng tiên quân cảnh, chính là chênh lệch khác nhau một trời một vực một cái đại cảnh giới. Nếu là bị cẩm bào nam tử tiên thức công kích rắn rắn chắc chắc oanh chúng. Tà ý thanh niên không chết cũng sẽ mê muội mất đi chiến lực. Hạ chàng chỉ có mặc người chém giết. Đụng ngay tại tiên thức trường kiếm sắp không có vào tà ý thanh niên thể nội thời khắc. Một thanh đồng dạng ngưng đọng như thực chất tiên thức trường đao đột ngột theo hư không trong bay ra, cùng cẩm bào nam tử tiên thức trường kiếm đụng vào nhau. Lẫn nhau trừ khử ở vô hình, lập tức gợn sóng nhộn nhạo. Triệu Trạch bọc lấy bàn tử, tay nâng thời không tháp cùng cửu long viêm hỏa đỉnh hiện thân mà ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ